Kiếm phá thương khung, chương 286, 286, vô sỉ hạ lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa có chế thơ A Phong đáp lại sự lo lắng của Hứa Thiên Bình bằng thái độ chớ lại gần. Trận sau sẽ chết, Hứa Thiên Bình tức đến dậm chân, sau đó lên tiếng chủ eo. Nàng vốn cho rằng hắn đã đạt đến cực hạn của sự vô sỉ, nhưng rốt cuộc đâu là giới hạn cuối cùng. Không thèm để ý đến thái độ của Hứa Thiên Bình, Hoa Phong khoanh chân ngồi xếp bằng, vận sinh pháp tắc bắt đầu trị thương. Chiếm thế thượng phong trước Tống Thiên Mệnh đã khó, đánh bại đối phương càng khó hơn gấp 10 lần. Để trực tiếp đem đối phương phế bỏ, cái giá phải trả là rất đáng bận tâm. Hắn lúc này chân nguyên đã lâm vào tình trạng khô kiệt, thần thức cũng đồng dạng đại thương nguyên khí. Xương sườn bị gãy hết 6 cái, lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí. Chiến xong một trận với Tống Thiên Mệnh, tình trạng bản thân của hắn là như thế. Tình trạng thương thế đã nói lên rằng Tống Thiên Mệnh là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Nếu không phải hắn lĩnh hội kiếm thế, đặc biệt là thời không kiếm ý, người bị phế có đến 9 thành là hắn. Kiếm cương đệ ngũ trọng quả thật mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chưa kể Tống Thiên Mệnh không có ngờ, công kích của hắn có thể phá bỏ giam cầm không gian, nếu không, muốn đánh bại đối phương còn phải trả một cái giá đắt hơn nữa. Thậm chí là thất bại, quá nguy hiểm, Hoa Phong nội tâm âm thầm khiếp sợ, chỉ mỗi Tống Thiên Mệnh đã khó chơi đến vậy, đám quái vật còn lại thì sao? Mỗi một người đều có thủ đoạn riêng, chưa đến phút cuối cùng bọn họ chưa ai hiển lộ. Nhưng còn hắn dường như đã thi triển hết những gì tinh túy nhất. Nếu gặp phải một trong số ứng viên, rất khó dùng lại trò cũ, bởi bọn họ đã dành cho hắn một sự đề phòng sâu sắc. Cứ đề phòng đi rồi các ngươi sẽ biết. Hoa Phong khóe miệng đột nhiên cong lên, những đối thủ sắp tới chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng chật vật, nhưng nếu bọn họ nghĩ đã nắm được top của hắn sẽ là một sai lầm rất to. Tam sinh cùng bát đại kiếm ý ngay từ khi bắt đầu hắn chưa từng động đến. Tam sinh chưa chắc đã mạnh hơn chân nguyên, nhưng cái gì mới luôn khiến người khó lòng phòng bị. Chưa kể những võ đạo ý chí mà hắn thi triển, có độ chênh lệch rất lớn nếu đem so với bát đại kiếm ý. Phải biết bát đại kiếm ý mới chân chính là thứ hắn một lòng theo đuổi, về phần những thứ khác chỉ là phụ trợ. Cuối cùng thực lực mạnh nhất của hắn chính là kết hợp nội ngoại chân nguyên. Nội ngoại chân nguyên vốn tưởng sinh ra đã là không dành cho nhau. Nội chân nguyên là chân nguyên được cô đọng từ thiên địa linh khí. Ngoại chân nguyên là chân nguyên được tạo thành khi cảm ngộ lực tam sinh của vạn vật. Chỉ như đó đã nói lên chúng là hai thế giới hoàn toàn khác. Tuy nhiên trong suốt quá trình bổ sung các thứ thiếu hụt khi chờ thi đấu, hắn đã tìm ra cách kết hợp chúng lại với nhau. Kết hợp này không phải là thi triển liên hoàn kích, mà là kết hợp cả hai thành một thể thống nhất. Công kích được gia trì chân nguyên kết hợp khủng bố hơn chân nguyên riêng lẻ mấy chục lần. Thập nhị chính kinh là một loại kinh mạch đặc thù. Kinh mạch này từ lúc sinh ra đến bây giờ, ngoài việc giúp hấp thụ thiên địa linh khí nhanh hơn, thì không còn cái công dụng nào khác. Trong khi kinh mạch bình thường và thiên địa kinh mạch vừa hấp thụ linh khí, vừa là đường dẫn chân nguyên để phát động công kích, thì thập nhị chỉ hấp thụ linh khí, cái này quá bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng chính bản thân thập nhị chính kinh khi sinh ra đã lã một cái bất thường. Thập nhị chính kinh sinh ra khi nội thiên địa quyết phát rồ, vốn không phải do hắn tạo ra. Thập nhị chính kinh cũng là kinh mạch, nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi dược lực của Lam Thánh Quả. Cuối cùng đả thông kinh mạch bình thường vốn rất bình yên, nhưng đả thông nhâm đốc nhị mạch lại dẫn động thiên kiếp. Tổ hợp tất cả, thập nhị chính kinh không hề bình thường như chính Hoa Phong từng nghĩ. Công dụng của nó không chỉ hấp thụ thiên địa linh khí ở tốc độ cao, mà là để dung hòa chân nguyên. Dung hòa chân nguyên ở đây chính là hợp nhất nội ngoại chân nguyên làm một. Thi triển ngoại chân nguyên là dẫn động tam sinh sau đó cô đọng, hoặc trực tiếp cô đọng trong phạm vi thần thức. Thi triển nội chân nguyên là dẫn động chân nguyên theo từng tiết tấu của võ kỹ sau đó phát ra. Còn dung hòa chân nguyên là vận dụng thiên địa quyết trực tiếp hấp thụ tam sinh bằng thập nhị chính kinh. Đồng thời áp dụng thiên thánh quyết dẫn dắt nội chân nguyên thông qua nhâm đốc nhị mạch để đi vào thập nhị chính kinh. Nội chân nguyên sau khi đi tiến vào nhâm đốc nhị mạch, sẽ bị phân giải thành thiên địa linh khí sau đó đem tam sinh và linh khí kết hợp, cô đọng thành một loại chân nguyên hoàn toàn mới. Chân nguyên mới có tên gọi là hợp nhất chân nguyên. Hợp nhất chân nguyên không giống chân nguyên bình thường. hợp nhất chân nguyên có thể cùng lúc phát ra tối đa 12 đạo công kích khác nhau, tương đương với 12 đường kinh mạch trong thập nhị chính kinh. Hợp nhất chân nguyên một khi thi triển lực công kích mạnh hơn chân nguyên riêng lẻ gấp bội. Nhưng muốn thi triển cái giá phải trả là rất lớn, muốn cô đọng hợp nhất chân nguyên số lượng thần thức tiêu hao là vô cùng khủng khiếp. Với tu vi linh hồn 300 dặm thần thức của hắn, nhiều nhất chỉ có thể cô đọng ra một nửa đạo công kích. Thế nhưng chỉ với một nửa này thôi cũng mạnh hơn so với bình thường, mạnh hơn không nhiều nhưng để làm bài tẩy khi gặp phải đối thủ mạnh là rất phù hợp. Hợp nhất chân nguyên rất lợi hại, nhưng có điều Hoa Phong không có kiếm pháp thích hợp để thi triển. Hợp nhất chân nguyên không phải ngoại chân nguyên càng không phải nội chân nguyên, cho nên kiếm kỹ và tuyệt kỹ đều không thể áp dụng. Cho nên nếu muốn có một át chủ bài hắn cần phải sâm tạo ra một loại kiếm pháp mới. Và trong thời gian chờ đến phiên mình thượng đài Hoa Phong đã bắt đầu thôi diễn. Lượt thứ ba vòng thứ nhất đã kết thúc với ba cái bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là Hạ Hầu Kiên đả bại Trương Vĩ Hồng. Bất ngờ thứ hai là Trần Linh một võ giả đến từ ngoại vực trở thành ứng viên số 1. Bất ngờ thứ ba hay còn gọi là kỳ tích, bất ngờ này mang tên Lê Hải Thiên. Vòng thi đấu nhiều biến động sau trận chiến giữa Hoa Phong và Tống Thiên Mệnh rốt cuộc cũng kết thúc. Và vòng thi đấu thứ hai rất nhanh được tiến hành. Ở loạt trận thứ nhất Hoa Phong không được xướng tên, nhưng Hoa Nhi lần thứ hai có mặt ở loạt trận đầu tiên. Và đối thủ của nàng là Hiên Viên Chí, một thí sinh đến từ thú tộc. Hoa Phong vốn đang thôi diễn kiếm pháp, nhưng nghe đến tên Hoa Nhi liền dừng lại. Ở vòng thứ nhất do chìm vào không minh cho nên hắn không có xem nàng thi đấu. Còn ở vòng này chắc chắn không thể bỏ qua. Hắn muốn xem thử tiểu nha đầu sau 2 năm đã có bao nhiêu tiến bộ. Tên gia hỏa Trần Linh cũng tham gia, lại còn là Hải Tự Cảnh. Hoa Nhi vừa được xướng tên, một cái tên quen thuộc khác cũng thượng đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe tưởng tên trùng tên, nhưng khi nhìn thấy đối phương Hoa Phong liền một trận chấn kinh. Xem ra mấy người vô sỉ thường hay thiển cận, Hứa Thiên Bình nghe Hoa Phong lẩm bẩm liền lên tiếng châm chọc. Nàng thừa biết hắn là do chuyên tâm tu luyện nên không biết gì vòng thứ nhất, tuy nhiên vì hắn đáng ghét nên cố tình châm chọc. Xen vào chuyện người khác coi chừng thụt lưỡi, đã xấu còn nói ngọng, viễn cảnh đó. Hoa Phong đáp trả đầy thâm thúy. Hừ, Hứa Thiên Bình hừ lạnh bất mãn, nhưng dường như nghĩ đến cái gì nàng nói. Ở tông ta khi trước, nghe nói cũng có tên rất vô sỉ, nhưng đã vào nội vực. Không biết ngươi cùng hắn. Hứa Thiên Bình nói chưa hết tay đã vội che miệng. Phong Linh cửu thức, ngươi là... Lần này nàng bị Hoa Phong bịt miệng bằng một nụ hôn. Hoa Phong không dùng tay để bịt miệng của nàng mà trực tiếp hôn. Trong suy nghĩ của hắn nếu dùng tay, chắc chắn Hứa Thiên Bình sẽ ra đủ điều kiện để trao đổi. Hôn là cách duy nhất để nàng quên đi mọi vấn đề, thậm chí là sạch sẽ. Hắn thật sự hối hận khi truyền thụ kiếm đạo cho nàng. Hứa Thiên Bình mắt trợn tròn. Nội tâm một hồi trống rỗng, nàng triệt để ngây ngốc. Trái tim nhỏ đang nhảy loạn xạ một cách vô thức. Người vô sỉ hạ lưu. Hứa Thiên Bình sau khi hoàn hồn lập đẩy Hoa Phong ra, kế tiếp tặng cho hắn một đôi mắt đầy trăng sao. Nàng lúc này mặt đỏ như gấc, không hiểu là đang xấu hổ hay là đang tức giận. Cách chương.